Quan Thần, chương 1103, kính tôi một thước trả anh một trường, gocchuyenaudio.com. Hạ Tưởng cũng không có khiến mọi người đợi lâu, nhưng không có nói ý kiến xử lý của hắn, mà hỏi Hoàng Đắc Ích. Đồng chí Đắc Ích nói ý kiến của anh trước đi. Hoàng Đắc Ích biết bí thư Hạ là cho y cơ hội thứ hai tỏ thái độ trước mặt mọi người, thái độ của y có nghĩa là y phải đứng thành hàng rồi. Bởi vì ở trước mặt của Trương Quốc Vĩ và mấy lãnh đạo chủ yếu của đảng và chính quyền thành phố Tần Đường, lời nói của y có nghĩa là lập trường chính trị. Lập tức ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về Hoàng Đắc Ích. Hoàng Đắc Ích cũng coi như kinh nghiệm quan trường, nhưng lại khó hiểu một trận hoảng hốt, bởi vì y lên tiếng thì có nghĩa là lựa chọn trọng đại, sẽ quyết định tiền đồ và vận mệnh chính trị sau này của y, không khẩn trương mới lạ. Hoàng Đắc Ích thậm chí cảm thấy trong lòng bàn tay cũng toát mồ hôi. Không chỉ Hoàng Đắc Ích khẩn trương, Trương Quốc Vĩ cũng hồi hộp. Nếu Hoàng Đắc Ích một bước bước ra thì không có cách nào quay đầu, tuy rằng gã không đến nỗi vì Hoàng Đắc Ích hoàn toàn ngã về Hạ Tưởng mà cảm thấy chiến tuyến căng thẳng, nhưng cũng hy vọng Hoàng Đắc Ích tiếp tục duy trì lập trường trung lập. Hơi trầm mặc một lát, Hoàng Đắc Ích mở miệng, y thanh cổ họng trước kia không có tật xấu này, hôm nay quả thật là khẩn trương rồi. Đồng chí Mã Quân Thân là nhân viên cảnh sát, bại hoại hình tượng cảnh sát nhằm nghiêm túc kỷ luật đảng quốc pháp, cục công an thành phố quyết định miễn đi chức vụ phó chi cục trưởng khu Bắc Lộ của Mã Quân. Mã Quân là thân tín của Trương Quốc Vĩ, lại là con rể của Lưu Kiệt Huy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân, đề nghị của Hoàng Đắc Ích coi như là một lúc đắc tội hai nhân vật số một của bộ máy là Trương Quốc Vĩ và Lưu Kiệt Huy, y mạo hiểm đắc tội với nhân vật số một của hai trong số bốn bộ máy lớn, cột bản thân lên chiếc thuyền chiến của bí thư Hạ, đánh cực thật là lớn. Trương Quốc Vĩ ánh mắt tối tăm chớp động vài cái, đề nghị của Hoàng Đắc Ích đã làm gã tức giận, đã chạm đến điểm mấu chốt của gã. Phạm Tiến cúi đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì, hiển nhiên cũng là đã bị chấn động không nhỏ. Bí thư Hạ vừa đến Tần Đường, sống yên chưa ổn, liền muốn bắt Mã Quân khai đao, một đao chém ra, sẽ làm bị thương rất nhiều người vô tội, còn đắc tội vô số thế lực. Lưu Kiệt Huy cũng không dễ trêu chọc, nổi tiếng là người bảo thủ, hơn nữa lại là chủ tịch Hội đồng Nhân dân, bộ máy cuối cùng, trên căn bản chẳng sợ việc gì, nếu ông ta không phối hợp công tác của bí thư Hạ cũng sẽ rất đau đầu. Hai bí thư tiền nhiệm cũng bị Lưu Kiệt Huy làm cho không còn tính khí, Phương Tiến Giang quá ôn hòa, Ngả Thành Văn không có lòng dạ nào ở Tần Đường thu quyền. Nhưng mặc kệ là loại nào, ai cũng không ngăn chặn được Trương Quốc Vĩ, càng không khiến cho Lưu Kiệt Huy nghe lời. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân không nghe bí thư thành ủy, đại quyền nhân sự vương bài lớn nhất trong tay bí thư thành ủy sẽ giảm mạnh. Tôi tán thành, Hạ Tưởng cao giọng nói, bởi vì thanh âm quá vang, ngược lại làm cho Phạm Tiến giật mình, ánh mắt của hắn rất kiên định, giọng nói rất kiên quyết. Con sâu làm dầu nồi canh phải kiên trì loại trừ ra khỏi đội ngũ cảnh sát, khi tôi ở thành phố Lang, đã bỏ ra sức lực lớn chỉnh đốn và cải cách đội ngũ cảnh sát, trước sau có một phó cục trưởng và mười mấy đại đội trưởng bị khai trừ công chức. Cảnh sát là nhân viên, gocchuyenaudio.com, chấp pháp hiểu pháp luật mà phạm luật tội thêm một bậc. Hiện tại đồng chí Từ Từ khi còn ở bệnh viện điều trị, nếu không phải anh ấy thay tôi đỡ một cước, bây giờ người nằm trong phòng bệnh chính là tôi rồi. Vốn Trương Quốc Vĩ còn muốn thay Mã Quân nói mấy câu, Hạ Tưởng vừa nói ra câu này, lời nói đến bên miệng của gã liền nuốt trở vào, đành phải thay đổi bộ dáng lý do thoái thác, nổi giận đùng đùng đập bàn nói. Mã Quân thật quá đáng, còn là phó cục trưởng của cục công an khu, sao tố chất tệ như vậy? Đắc Ích, xây dựng tố chất của đội ngũ công an không thể khá hơn, môi trường trị an của Tần Đường sao có thể tốt được? Chuyện này, anh cũng phải gánh trách nhiệm lãnh đạo nhất định. Hoàng Đắc Ích bị Trương Quốc Vĩ nói một câu, muốn nói chuyện không có nói ra, trong lòng không phục cũng phải nhịn, biết rõ Trương Quốc Vĩ là cố ý gây chuyện, cũng không có cách, ai bảo gã là thị trường. Trương Quốc Vĩ tiếp tục nói. Nghiêm trị Mã Quân, tôi cũng là thái độ ủng hộ, nhưng bí thư Hạ có thể không hiểu một tình huống, Mã Quân là con rể của Chủ tịch Lưu, vì lo lắng cho thể diện của Chủ tịch Lưu, có phải nội bộ xử lý thì tốt hơn một chút hay không? Theo lý mà nói, Mã Quân là con rể của Lưu Kiệt Huy thuộc loại sự thật biết rõ trong lòng không nói ra, Hạ Tưởng cho dù không rõ Trương Quốc Vĩ nói riêng thì tốt hơn, bây giờ lại nhắc đến ở trước mặt mọi người là có dụng tâm khác rồi. Hạ Tưởng cũng biết rõ dụng ý của Trương Quốc Vĩ, chẳng qua chính là muốn ra đề khó cho hắn, nếu hắn tiếp tục ủng hộ Hoàng Đắc Ích khai trừ Mã Quân, chính là ở trước mặt mọi người không nể mặt Lưu Kiệt Huy, truyền đến tai của Lưu Kiệt Huy chắc chắn sẽ đắc tội với Lưu Kiệt Huy. Nếu hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, lại trở thành tự tát tai. Trương Quốc Vĩ quả nhiên không dễ thân nhau, tâm cơ thâm hậu. Vốn tiếp theo nên là Phạm Tiến phát biểu, nhưng Phạm Tiến cúi đầu không nói lời nào, dường như không có nghe thấy, Lương Thu Duệ đang nghẹn một bụng lửa, liền giành trước lên tiếng. cán bộ đảng viên phạm vào sai lầm, nếu đều phải hỏi trước là thân thích của ai mới xử lý thì không có công chính đáng nói rồi. Tôi tán thành đề nghị của sếp Hoàng, thân là nhân viên công an, say rượu gây rối, hành hung đả thương người, hơn nữa là đả thương thư ký Từ Ừ, ban đầu vẫn là muốn đánh bí thư Hạ là ai? Là thể diện của thành ủy Tần Đường chúng ta, anh ta động đến một ngón tay của bí thư Hạ chính là phun nước miếng lên mặt của mỗi một người chúng ta đang ngồi ở đây. Trương Quốc Vĩ sắc mặt liền trầm xuống. Lão Lương, không thể nói như vậy, bình thường đồng chí Mã Quân biểu hiện rất tốt, ít nhiều cũng lập qua công, còn được sở công an khen ngợi. Bởi vì một lần hiểu lầm thì miễn anh ta đến cùng, có phải quá không biết điều hay không? Trương Quốc Vĩ rất thông minh, đầu tiên là đưa ra Lưu Kiệt Huy, sau đó lại thay Mã Quân nói chuyện, chính là muốn dễ dàng hướng về Lưu Kiệt Huy tỏ rõ gã bảo vệ Mã Quân, đồng thời cũng dần dần đẩy Hạ Tưởng sang mặt đối lập với Lưu Kiệt Huy, có thể nói dụng tâm khó lường. Tuy nhiên cũng có thể lý giải chuyện trên chính trị vốn chính là lôi kéo đồng minh đả kích đối thủ, huống chi Trương Quốc Vĩ đối với Hạ Tưởng vốn có mâu thuẫn tâm lý. Chuyện nào ra chuyện đó, khi chúng ta đang xử phạt cán bộ đảng viên, sẽ không xem công lao trước kia của anh ta, lại không phải thẩm vấn phạm nhân, có thể có cách. Góc chuyện audio.com, nói lấy công chuộc tội, thường công chị thong thả nói hai câu. Tôi hoàn toàn tôn trọng ý kiến xử lý nội bộ của Cục Công an thành phố đối với đồng chí Mã Quân. Thường công chị cố ý nhấn mạnh hai chữ nội bộ, ý là nói Hoàng Đắc Ích đã đại diện Đảng Tổ cục Công an thành phố làm ra quyết định khai trừ Mã Quân, nếu Đảng Tổ cục Công an thành phố đồng ý chỉ cần báo cho thành ủy lập hồ sơ là được rồi, không cần thông qua thành ủy họp nghiên cứu. Đương nhiên, nếu thành ủy muốn thực hiện áp lực cũng có thể ảnh hưởng tới quyết định của Đảng Tổ cục. Phạm Tiến cúi đầu suốt nửa buổi, dường như là suy nghĩ suốt nửa buổi, cuối cùng ngẩng đầu lên, nói. Đồng chí Mã Quân là có sai từ trước, nhưng trước khi anh ta quả thật là một đồng chí tốt, luôn biểu hiện tốt, bởi vì sự kiện một lần say rượu thì hoàn toàn phủ định một cán bộ cũng không công chính, cách nhìn của tôi là trước tiên không miễn đi chức vụ phó cục trưởng, xử phạt lỗi nặng hành chính, rồi giữ lại đảng xem xét một năm. Theo thứ tự phát biểu một lần, sau cùng ánh mắt của mọi người đều dừng ở trên người Hạ Tưởng. Hạ Tưởng sắc mặt không hề phẫn nộ mà là cao thâm, khiến người ta khó mà đoán ra được, hắn bỗng nhiên xoay chuyển đề tài. Công chị, liên quan đến thông báo công tác chỉnh đốn hạng mục xe công tư dụng đã gửi xuống chưa? Vừa qua một ngày, chắc chắn là chưa gửi xuống, nhưng bí thư Hạ hỏi như vậy, nhất định có thâm ý, thường công chị liền trả lời nói. Ngày mai chính thức gửi xuống, Hạ Tưởng khẽ gật đầu, lại nhìn về phía Trương Quốc Vĩ. Đồng chí Quốc Vĩ, lần trước anh lật bàn, ghi lại mấy cán bộ đảng viên xe công tư dụng, ăn uống công khoản, định xử lý thế nào? Trương Quốc Vĩ lập tức bị tư duy toát ra của Hạ Tưởng nhiễu loạn phán đoán, không cần nghĩ ngợi mà đáp. Cấp huyện trở lên, ở trong phạm vi toàn thành phố thông báo phê bình. Cấp huyện trở xuống, do đơn vị sở tại đưa ra ý kiến xử phạt cụ thể, báo lên thành ủy lập hồ sơ. Hạ Tưởng khẽ gật đầu, lại hướng về mọi người nói. Các đồng chí, ngay sau khi thị trưởng Trương vừa đề xuất phải nghiêm túc thanh tra xe công tư dụng, nghiêm cấm ăn uống công khoản, ngay lúc Ủy ban Kỷ luật thành phố sắp gửi thông báo, còn có đồng chí của thành ủy ngược gió gây án, không chỉ xe công tư dụng, còn uống rượu lái xe, rất khiến người ta đau lòng. Khi nói chuyện, hắn đột nhiên đề cao thanh âm. Hôm nay khi đồng chí Chu Minh Hoành chạy đến hiện trường xảy ra sự việc toàn thân mùi rượu, lái xe cơ quan chính phủ bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Trương Quốc Vĩ trong lòng loảng xoảng một tiếng, giống như đập nát một ly rượu, hỏng rồi, quên chuyện này rồi, chuyện của Chu Minh Hoành bị bí thư Hạ lấy ra nói rồi, coi như là lấy cây thương của gã để công kích cái khiên của gã. Hạ Tưởng nói một nửa, không nói gì nữa, chỉ có điều vẻ mặt đầy thâm ý nhìn Trương Quốc Vĩ, chính là muốn bức Trương Quốc Vĩ tỏ thái độ. Vừa rồi Trương Quốc Vĩ lấy Lưu Kiệt Huy để ép buộc hắn, bây giờ hắn trở tay xuất chiêu, dùng Chu Minh Hoành để ép buộc Trương Quốc Vĩ đến góc tường. Trương Quốc Vĩ khó xử rồi, nếu gã giơ tay buông tha Chu Minh Hoành, thanh thế làm ầm ĩ trước đó liền thành tự tát tai. Nếu không buông tha, người một nhà chơi người một nhà cũng khá vô vị. Nhưng không chơi không được, ép đến bên vách núi rồi. Vừa rồi gã đã kính Hạ Tưởng một thước, bây giờ Hạ Tưởng trả đến. Góc chuyện audio.com, một trượng đều không phải đèn cạn dầu, Trương Quốc Vĩ hận đến nghiến răng, mới so vài chiêu thì đã cảm nhận được Hạ Tưởng xảo quyệt và lợi hại, hai tiền nhiệm Ngả Thành Văn và Phương Tiến Giang, ai cũng không có thủ đoạn xảo quyệt của Hạ Tưởng. Trương Quốc Vĩ cắn răng một cái, đồng chí Chu Minh Hoành ngược gió vi phạm kỷ luật, anh ta phải làm văn bản kiểm điểm với thành ủy. Cuối cùng hội nghị đã được thỏa thuận, tôn trọng ý kiến xử lý của Cục Công an thành phố đối với đồng chí Mã Quân, do Cục Công an thành phố phái một vị phó cục trưởng đến bệnh viện an ủi đồng chí Từ Từ Kỳ, do Lương Thu Duệ và Tạ Truyền Thắng đại diện thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố thân thiết an ủi và thăm hỏi tình trạng bị thương của đồng chí Từ Từ Kỳ. Đồng thời hội nghị còn quyết định chiều ngày mai mở cuộc họp hội nghị thường vụ chính thức thảo luận đề tài thảo luận bổ nhiệm hai vị phó cục trưởng của Cục Công thương và Cục Xây dựng. Hội nghị lần này, trên căn bản Hạ Tường hoàn toàn nắm chắc quyền chủ động mà đồng thời lại khiến Hoàng Đắc Ích tỏ rõ thái độ là một hội nghị thành công. Hội nghị họp xong đã gần 11 giờ đêm, Hạ Tường lại cùng Lương Thu Duệ nói vài câu, mới quay về nơi ở. Tuy đêm đã khuya, nhưng hắn vẫn khó có thể ngủ được, hôm nay chỉ là một lần diễn thử giao phong chính diện, hội nghị thường vụ ngày mai mới là một lần giao phong chính diện chính thức, mới là một lần kiểm duyệt lớn lập trường của tất cả các ủy viên thường vụ. Tuy nhiên hôm nay khiến Hoàng Đắc Ích tỏ rõ thái độ cũng là một thắng lợi không nhỏ, một cước của Từ Từ Kỳ, đáng giá rồi. Chỉ là khiến Hạ Tường không ngờ tới chính là trên vấn đề có liên quan đến Mã Quân, hắn đã chọc tức Lưu Kiệt Huy, khiến Lưu Kiệt Huy vốn đã không ưa hắn luôn chống đối với hắn, và tạo không ít phiền toái cho Hạ Cách Trương.